Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, sĩ khí. A, đối diện vang lên một tiếng hét thảm, có người trúng tên, Ngô Phiên giật mình không thôi, bờ sông một mặt đen nhánh, căn bản không nhìn thấy mục tiêu. Hai cái này xạ sĩ chỉ dựa vào đối phương phóng tới mũi tên tiến hành phán đoán. Thế mà cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Cái này quá khoa trương. Bọn họ là chuyên nghiệp. Tôn Sách nghiêng đầu, nói với Ngô Phiên, mỗi ngày luyện tập xạ kỹ 2 canh giờ trở lên. Hắn thời gian cũng là dùng đến tiến hành tương quan huấn luyện. Nghe âm thanh mà bắn là hạng mục một trong. Bất quá tỷ lệ chính xác có hạn. Lúc này toàn doanh có thể đạt tới ngũ thành trở lên cũng chỉ bọn hắn 2 cái. Ngô Phiên ngó ngó, Tôn Sách, lại nhìn xem phía trước Quách Võ, nhớ tới lần trước Tôn Sách để Quách Võ nghênh chiến hắn sự tình, nếu như đoán không sai. Quách Tử Uy mâu pháp so tướng quân chỉ mạnh không yếu a. Tướng quân phải xử lý đại lượng quân vụ, hắn nhưng là trừ đang trực cũng là luyện võ. Tôn Sách cười, không sai, giảng đạo lý, hắn không bằng ta. Thực chiến, ta hơi kém một chút, bất quá đối phó ngươi đầy đủ. Ngô Phiên bĩu môi, rất là im lặng, thuyền cách bờ càng ngày càng gần, mưa tên cũng càng ngày càng dày. Tôn Sách tấm chắn trong tay liên tiếp bên trong mấy mũi tên. Chấn động đến cánh tay hắn run lên, theo trên tên lực đạo đến xem, bên trong có vài mũi tên phá lệ nặng. Tôn Sách càng phát ra tin tưởng vững chắc thái sử tự ở phía đối diện. Chỉ là không biết hắn vì cái gì không có lên tiếng đáp ứng. 3 chiếc thuyền kề vai sát cánh. Tiễn sĩ nhóm tại thuẫn bài yểm hộ xuống không ngừng đánh trả. Song phương càng ngày càng gần. Từ 30 bước mà 20 bước. Từ 20 bước mà 10 bước. Đối phương đều không ngừng có người trúng tên. Khoảng cách gần như vậy. Cường nỏ có thể phá thuẫn, phổ thông mộc thuẫn đã không cách nào đưa đến tác dụng bảo vệ. Nghĩa tòng doanh trong tay thép chế khiên tròn ưu thế được đến phát huy. Nếu như là ban ngày, nghĩa tòng nhóm liền muốn xuống nước cưỡng ép đột kích. Hiện tại là ban đêm, lại một mực tại chiều lên, dòng nước nước chảy xiết, không ai dám tùy tiện xuống nước. Tôn Sách cũng không nguyện ý để bọn hắn hy sinh vô vị. Chỉ là hạ lệnh duy trì liên tục xạ kích, chờ đợi phản kích cơ hội. Nhờ ánh lửa, Tôn Sách đã có thể mơ hồ nhìn đến mấy cái bóng. Bên trong một người so người bên cạnh cao hơn phân nửa đầu. Trong tay hắn có cung, lại không có xạ kích, cũng không có cùng người khác cùng một chỗ. Cô Linh Linh đứng ở một bên. Xem ra có chút hiu quạnh, đại doanh phương hướng vang lên tiếng trống trận, sáng lên vô số bó đuốc, chiếu sáng nửa bầu trời, bên bờ bóng người nhìn đến càng phát ra càng cát, xem ra cũng không nhiều, cũng chính là 20-30 người. Tôn Sách buông lỏng một hơi, theo tiếng trống trận cùng bó đuốc tình huống đến xem, đại doanh còn không có bị tập kích, địch nhân cũng không nhiều. Hắn lo lắng nhất sự tình còn chưa có xảy ra. Lại chờ một lúc, cánh bắc vang lên báo động chiêng đồng âm thanh. Mơ hồ có Cam Ninh nồng đậm 3 thục khẩu âm tiếng mắng chửi. Càng ngày càng gần, người kia quay đầu nhìn xem. Một tiếng hô lên, bên bờ mưa tên ngừng. Lộn xộn tiếng bước chân vang lên. Rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Cam Ninh xuất lĩnh hơn 30 người đuổi tới. Tức giận chửi rủa, đao vòng phía trên lục lạc leng keng rung động, Tôn Sách lớn tiếng kêu lên, hưng bá, giặc cùng đường chớ đuổi. Cam Ninh rất không cam lòng ứng một tiếng, dừng cước bộ, chỉ huy bộ hạ đuổi tới bên bờ, nâng lấy bó đuốc chiếu sáng bên bờ, chỉ dẫn trên thuyền để xuống ván cầu. Tôn Sách lên bờ, 2 cái chân đứng tại kiên cố trên mặt đất. Lơ lửng giữa trời tâm cuối cùng trở xuống chỗ cũ, tuy nhiên gặp phải một số ngăn trở, lại tránh cho tổn thất lớn hơn. Nếu như hắn hôm nay không mạo hiểm đêm độ, tối hôm nay cơ hồ 100% muốn ra chuyện, chỉnh lý chiến trường, nhìn xem đối thủ đến tột cùng là ai. Thái sử từ đá ngựa mà đi, 10 cái binh lính theo ở phía sau, trầm mặc theo chạy, bọn họ không có điểm bó đuốc, theo tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân đi về phía trước. Số lớn địch nhân còn tại sau lưng, lúc nào cũng có thể đuổi theo. Lúc này thời điểm đốt lên bó đuốc cùng chịu chết không có gì khác biệt. Chiến đấu không quan trọng gì, nguyên bản cũng chỉ là một trận ngoài ý muốn tao ngộ. Song phương đều có thương vong, ai cũng không có chiếm tiện nghi, nhưng Tôn Sách bộ đội sở thuộc thực lực để bọn hắn vô cùng bất an. Ban đêm vượt sông, lại gặp đến tập kích, thế mà còn có thể cấp tốc ổn định cục diện, đâu vào đấy triển khai phản kích. Phần chấn định này để bọn hắn rất bất an. Bọn họ đều là đồng quan sơn tinh nhuệ, tại Thái sử từ xuất lĩnh dưới cùng tổ lang kịch chiến nhiều ngày, lại yêu bên trong tuyển yêu, tự tin có thể cùng bất luận cái gì ngang nhau số lượng đối thủ nhất chiến. Không nghĩ tới lần thứ nhất cùng Tôn Sách giao thủ thì rơi xuống hạ phong. Vẫn là tại chiếm thiên thời, địa lợi điều kiện phía dưới, buồn bực đầu đi ra vài dặm, nghe đến sau lưng không có người đuổi theo. Thái sử từ đi vào một cái chỗ bí mật, tung người xuống ngựa, sai người đốt lên bó đuốc, kiểm kê nhân số, từng cái xem xét thương thế. Hắn hết thảy mang 30 người, hiện tại còn lại 18 người, bên trong có 7 người bị thương nhẹ, 2 người bị thương nặng, đào mệnh thời điểm còn có thể chống đỡ một chút, dừng lại ở 2 cái trọng thương thì ngã xuống. Thái sử từ không rên một tiếng, lấy xuống lưng ngựa ngược lên túi, lấy ra công cụ cùng dược vật, thân thủ vì bọn họ xử lý vết thương. Người khác cũng không có nhàn rỗi, vì vết thương nhẹ đồng bạn rút mũi tên, bôi thuốc, băng bó, làm xong những thứ này. Bọn họ vây quanh ở thái sử từ bên người, yên lặng nhìn lấy thái sử từ, bầu không khí vô cùng áp lực. Thái sử từ xem bọn hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, có người nhìn đến Tôn Sách sao? Các binh sĩ gật gật đầu, bọn họ đều nhìn đến Tôn Sách, tại bó đuốc sáng lên một khắc này, tại Tôn Sách tự giới thiệu một khắc này, bọn họ đều nhìn đến, mà lại cơ hồ tất cả mọi người bắn tên, chỉ là không có thể gây tổn thương cho lấy Tôn Sách. Các ngươi hôm nay gặp phải là Tôn Sách dưới trướng tinh nhuệ nhất Nghĩa Tòng Doanh. Nghĩa Tòng Doanh có 2 cái đô úy, một cái gọi Hứa Chử, một cái gọi Điển Vi, là Trung Nguyên nổi danh nhất hiệp khách. Điển Vi lực có thể dơ cao cờ, Hứa Chử vật ngã đuôi trâu. Một cái bị thương nhẹ binh lính đột nhiên chen miệng nói: "Tướng quân, ngươi nói là Bái Quốc Hứa gia cái kia Hứa Chử sao?" "Ngươi biết, ta nghe nói qua hắn." Cái kia binh lính nói ra: "Ta vốn là Nhữ Nam Hoàng Cân một bộ phận, về sau mới đến Giang Nam, cũng là hắn." Cái kia binh lính a một tiếng, lộ ra giật mình, chờ một lúc, vừa cười nói: "Trách không được những người kia có thể đánh như vậy, nguyên lai Hứa Chử cũng tại a." "Không sai, hôm nay các ngươi đối mặt không chỉ có là Hứa Chử." Tôn Sách bên người Nghĩa Tòng Doanh có 400-500 người. Trừ tác chiến, cái gì cũng mặc kệ. Phóng nhãn thiên hạ, rất khó tìm đến ngang nhau thực lực đối thủ. Các ngươi hôm nay gặp phải dạng này đối thủ, còn có thể lấy được dạng này chiến tích, nói rõ các ngươi trong khoảng thời gian này tiến bộ rõ ràng. Đã là thiên hạ số 1 số 2 duệ sĩ, có cái gì không vui? Các binh sĩ lẫn nhau nhìn xem, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, hi hi ha ha cười rộ lên. Có thể cùng thiên hạ tinh nhuệ giao thủ, thế mà không có toàn quân bị diệt, còn sống trở về, thật là một cái rất may mắn sự tình. "Tướng quân, ngày mai còn đánh sao?" Thái sử từ nhíu nhíu mày, "Ngày mai tiếp tục trinh sát." Các loại Nghiêm đại soái đến tụ hợp, Thái sử từ tiếng nói chuyển một cái, lại nói, đợi lát nữa trở lại doanh địa, mỗi người một đấu tử, một cân thịt, ăn hết thật tốt ngủ một giấc, ngày mai lại tìm cơ hội cùng Tôn Sách giao thủ. Giữ vững tinh thần đến, đừng để hắn huynh đệ xem thường, nghĩ đến đám các ngươi bại trận giống như, vừa nghe nói có tửu có thịt, các binh sĩ nhất thời hưng phấn lên, thì liền bị thương nặng đều mở to mắt, lôi kéo cuống họng gọi tốt, thái sử từ không có cưỡi ngựa, để một cái trọng thương binh lính khởi công, tự mình cõng lên một cái khác, hướng lên trời trúc núi phương hướng đi đến. Các binh sĩ khôi phục chấn định, tinh thần vô cùng phấn chấn. Theo thái sử từ tiếp tục tiến lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN